Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 860, Hoa Gia Nô. Đúng là như thế, ta cần đại lượng dương mễ. Tống Hàm Mai nói, sở dĩ, người được cùng ta trở về luyện chế dương mễ. Cái gì thời gian luyện chế ra chúng ta cần liền có thể rời đi. Mà lại, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ cho trọng báo. Muốn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi. Chỉ ít hạt gạo dạng lớn 100.000 hạt. Tống Hàm Mai nói. Số lượng quá lớn. Chính là ta có biện pháp luyện chế. Nhưng cũng cần không thiếu thời gian. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Huống chi, dương mễ cần vĩnh hằng chi huy đến luyện chế. Dạng này đại bút luyện chế dương mễ. Tất tiêu hao đại lượng vĩnh hằng chi huy. Đây chính là muốn mất đầu. Ngươi thế nhưng là vĩnh hằng chi tinh thành phó trưởng lệnh. Cái này điểm quyền lực ngươi có lẽ còn là có. Tống Hàm Mai nói. Ta chỉ là treo cái không hàm mà thôi. Vĩnh hằng đế quân cũng không có cho ta bất luận cái gì thực quyền. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Kia là ngươi sự tình. Ta chỉ cần dương mễ. Tống Hàm Mai ngang ngược vô lễ nói. Nếu như ta làm không được đâu. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Ngươi nhất định có thể làm đến. Bởi vì là, ngươi một ngày làm không được. Ngươi một ngày chính là Hoa Gia nô tài. Tống Hàm Mai nói. Hoa Gia, cái nào Hoa Gia? Triệu Tinh Thần hỏi. Chính là trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao. Hoa đế nhà, Tống Hàm Mai hừ nói. Hoa Toa Ngọc, Triệu Tinh Thần hỏi. Suy nghĩ khẳng định là chính mình cố ý lộ ra tin tức cho vương gia. Vương gia đem việc này bẩm báo cho Hoa gia, mà Hoa đế trước kia còn hướng Vĩnh Hằng đế quân cầu qua đại lượng dương mễ. Chỉ bất quá, không thể đạt được, hiện tại, quả nhiên bị chính mình dẫn tới cửa. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là đánh giá quá thấp Hoa đế thực lực. Cái này Tống Hàm Mai chỉ là Hoa đế một cái thủ hạ. Nhưng người ta công lực so với mình còn sơ lược mạnh. Đoán chừng đạt đến lục phẩm trái phải. Cái kia Hoa đế thực lực còn chịu nổi sao? Lúc đầu, Triệu Tinh Thần là muốn thông qua Hoa gia tiếp xúc đến Phượng đế Lạc Thanh Phượng. Nghĩ không ra gây ra như thế cái đầu to tới. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần công lực đã đạt ngũ phẩm đế cảnh. Cũng không sợ nàng lục phẩm. Xem ra, người nghe nói qua nhà chúng ta Hoa đế. Tống Hàm Mai nói, ta nghe nói Phượng đế là các ngươi Hoa đế biểu tỷ. Triệu Tinh Thần hỏi, đích thật là, Tống Hàm Mai không có phủ nhận. Đối với Phượng đế hoa quả phủ Mỹ Yến ta là hâm mộ đã lâu. Các ngươi dương mễ ta có thể nghĩ biện pháp chậm rãi luyện chế. Bất quá, không vội vàng được. Dù sao, việc này còn được giấu giếm vĩnh hằng đế quân. Ta chỉ muốn nhìn thấy Phượng đế. Cầu được một bữa. Triệu Tinh Thần nói, cần bao nhiêu thời gian? Tống Hàm Mai hỏi, chỉ ít cũng phải 3-5 năm mới được. Triệu Tinh Thần nói, cái kia không có khả năng. Chúng ta chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian. Sở dĩ, từ giờ trở đi, ngươi liền phải đi theo ta. Về sau, ngày đêm luyện chế dương mễ, còn nói Phượng đế Mỹ Yến. Ta không có cái kia quyền lực đáp ứng ngươi. Tống Hàm Mai nói. Hoa đế là Phượng đế biểu muội, cái này yêu cầu không cao a. Triệu Tinh Thần hỏi, người nghĩ đến quá ngây thơ. Phượng đế Mỹ Yến có bao nhiêu người muốn nhờ? Mỗi một lần yến hội, chỉ có Hoa đế mới có tư cách thu hoạch được 1 tấm mời thiếp. Tộc nhân khác căn bản cũng không khả năng. Ngươi còn là chết cái này phần tâm. Muốn sống mạng, ngươi liền phải là chúng ta làm việc. Tống Hàm Mai nói. Vậy ý của ngươi là ta chỉ có thể bạch bạch là các ngươi chơi sống. Mà lại, không làm còn không được. Triệu Tinh Thần nghiêm mặt. Có thể là Hoa đế cung hiệu lực kia là phúc của ngươi phần. Người khác muốn cầu còn không có cái này cái cơ hội. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là. Tống Hàm Mai một mặt cao ngạo nói. Không có ý tứ, ta tạm thời không rảnh. Không tiếp các ngươi yêu cầu. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Hàm Mai hình như đụng phải thiên hạ buồn cười nhất sự. Cười to mở, theo tiếng cười truyền đi. Lập tức, biển hoa cuồn cuộn, mãn sườn núi hoa mai gió xoáy tản đi. Hương hoa, trong chốc lát tăng cường gấp trăm lần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là khôi nhưng không sợ. Nhạt Định đứng, Tống Hàm Mai ngược lại là kinh ngạc. Chính mình vừa rồi thế nhưng là điều động mãn sườn núi Hương Hoa Mai đến mê hoặc đối phương. Đối phương thế mà bất vi sở động. Người ngược lại là cái ngoài ý muốn. Tống Hàm Mai nói, người cũng là ngoài ý muốn. Triệu Tinh Thần hừ nói, người đã cùng ta kháng. Vậy xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi luyện thành hoa gia nô tài. Người mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tống Hàm Mai cười lạnh một tiếng, tay đưa tới, một đóa hoa mai bay ra. Lập tức, Hàn Phong gào thét, Hàn Mai ngạo kiều, mai cây hình như sống như vậy. Hóa là trên trăm con lăng lệ mai yêu đánh tới. Triệu Tinh Thần cũng không dám thất lễ. Cơ nhục khẽ động, 200 trọng long giáp hiện động lên vàng nhạt quang mang bố khắp toàn thân. Đảm nhiệm mai yêu thế nào công kích? Bất quá, đây chẳng qua là tại cho vảy rồng giáp nhiễu ngứa mà thôi. Tống Hàm Mai xem xét, giận, đồng thời ném ra mấy chục đóa hoa mai. Từng mảnh diễm lệ màu đỏ che đậy nửa ngày một bên. Mỗi đóa hoa mai đột nhiên tản ra, hóa là năm chi phi kiếm đâm xuyên mà tới. Lập tức, không trung bay múa mấy trăm thanh phi kiếm, như bay múa đầy trời hoa hồ điệp lăng hàn mà tới. Triệu Tinh Thần bàn tay lật một cái, hoa thần kỳ là mục nát. Trong chốc lát, đầy trời hoa kiếm toàn đều biến thành vết rỉ loang lổ đồng nát sắt vụn. Cái kia còn có uy lực gì tại? Tống Hàm Mai đều hung hăng kinh ngạc một cái. Tống Hàm Mai sợ ngây người. Nàng tức giận đến nhọn cười một tiếng. Tay ra bên ngoài bao trùm. Thế mà xuất hiện một bàn đồ ăn. Cái kia mâm đồ ăn bạch mang mang một mảnh. Óng ánh sáng long lanh. Lập tức, hương tràn mãn chỗ bay. Triệu Tinh Thần đang muốn cảnh giác. Bất quá, quá muộn. Bởi vì là, quá thơm. Hắn trong mắt chỉ muốn đến ăn. Đem nó ăn. Triệu Tinh Thần điên cuồng nhào về phía cái kia mâm đồ ăn. Tống Hàm Mai khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Tùy ý Triệu Tinh Thần tác thủ. 32 hạ, chỉnh mâm đồ ăn cho Triệu Tinh Thần nuốt vô bụng. Ăn ngon không? Tống Hàm Mai hỏi. Ăn ngon, còn gì nữa không? Triệu Tinh Thần chảy nước bọt. Một mặt tham lam hỏi. Người biết đây là món gì sao? Tống Hàm Mai hỏi. Không biết, bất quá. Thức ăn này hình như một tia, hình như hồ ly lông giống nhau. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi, đây chính là Phượng Đế sở trường nhất mấy đạo món chính một trong ngàn hồ bạch tia rồng. Cần dài ra dâu rồng bạch hồ ly mới có thể chế tác mà thành. Muốn biết, bạch hồ ly một cái khó cầu. Cái này mâm đồ ăn cũng phải cần 10 con bạch hồ ly mới có thể chế thành. Chỉ bất quá nha, ha ha ha. Người khả năng không biết, bạch hồ ly thế nhưng là thiên hạ kỳ lạ nhất mê hồn hồ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người nghìn tính vạn tính. Bất quá, người cuối cùng vẫn không thể đứng vững dụ hoặc. Thức ăn này không có độc, ăn ngon. Bất quá, người ăn sau chính là hoa gia người. Kỳ thật, người rất may mắn, bởi vì là, chính là hoa đế cũng là muốn nhờ ngàn năm mới cầu được cái này một bàn món ăn. Hoa đế chính mình không nỡ ăn, cũng cho ngươi ăn, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tống Hàm Mai cười to nói, ta, ai, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thở dài. Xích Hà sớm cho hắn dẫn động tới, bố tại xung quanh, lúc này, toàn lực điều động vảy rồng giáp muốn hóa giải cái này tơ trắng rồng. Lập tức, sương mù bừng bừng, trong đó xuyên qua nhàn nhạt kim quang cùng hào quang. Vô dụng Triệu Tinh Thần. Người biết vì sao hoa đế không ăn sao? Tống Hàm Mai hỏi. Không biết. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Kia là bởi vì là hoa đế cảm giác chính mình còn không thể thừa nhận. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Tư vị như thế nào? Tống Hàm Mai nói. Mùi vị tương đối tốt. Triệu Tinh Thần đột nhiên tinh thần tỉnh lại lên. Ánh mắt đều một mảnh sáng như tuyết. Tống Hàm Mai lập tức cho giật nảy mình. Ngươi, ngươi không có khả năng chịu được. Tống Hàm Mai nói. Kỳ thật, nó lợi hại hơn nữa cũng bất quá một bàn đồ ăn mà thôi. Có một điểm ngươi có thể đã quên. Ta thế nhưng là tam phẩm y tiên. Triệu Tinh Thần hình như hoàn toàn khôi phục bình thường. Dược đạo thủ đoạn không có khả năng giải quyết nó. Hoa đế nói, cái này mâm đồ ăn thế nhưng là biểu tỷ nàng tự mình nấu nướng. Nếu như có thể gắng gượng qua đến, công lực tấn một cấp. Nếu như rất không đến, sẽ mất đi bản thân. Tống Hàm Mai nói, người nói không sai a. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi có ý tứ gì? Tống Hàm Mai một mặt hoài nghi hỏi. Ngươi không phải vừa nói qua sao? Triệu Tinh Thần ý cười càng đậm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.